nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đâu khe mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngồi âm, dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lúc qua, tựa ngàn anh nắng chiếu xuống quê sắc đơn tình em, nhẹ nhàng cơn gió đông đâu khe mắt chim vào em, lạc vào say lòng đang cay khi biết anh là người

chắc đã quá nhiều lần, không thể anh lại được đâu rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Giờ sau này